Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, xuất phát. Rất nhanh Vạn Linh sàn đấu giá chủ quản Đinh Vĩ tiến vào Triệu Trần chỗ ở lô ghế riêng. Hai tay đem một cái quyển trục đệ ở Triệu Trần trước mặt. Cung kính nói, đây là ngài muốn Hoang Man Thần Miếu bản đồ. Tiếp nhận Đinh Vĩ trong tay quyển sách, Triệu Trần hơi nhìn một chút, hài lòng nói, không sai, cực khổ rồi, quyển trục này bao nhiêu linh thạch? Triệu Trần vừa bắt đầu liền biết, này thập phần quyển sách là phục chế xuống, này Vạn Linh sàn đấu giá nhất định là còn có này Hoang Man Thần Miếu bản đồ. Có điều Triệu Trần cũng là chẳng muốn cùng với những cái khác người cạnh tranh. Còn không bằng trực tiếp tìm này Vạn Linh sàn đấu giá mua lại. Không cần, bản đồ này xem như là chúng ta Vạn Linh sàn đấu giá đưa cho ngươi rồi. Đinh Vĩ hơi mỉm cười nói, bọn họ Vạn Linh sàn đấu giá là có quy định, đối xử nắm giữ tử kim tạp tu giả nhất định phải rất chiêu đãi. Không được có nửa điểm lười biếng, ở thêm vào nắm giữ tử kim tạp tu giả, đều là không đơn giản. Này Vạn Linh sàn đấu giá tự nhiên là muốn giao hảo. Ở thêm vào này Hoang Man Thần Miếu bọn họ có bao nhiêu là có thể phục chế bao nhiêu. Vậy ta sẽ không khách khí. Đa tạ, Triệu Trần đem Hoang Man Thần Miếu thu hồi ba lô. Sau đó nói rằng, ngài khách khí, Đinh Vĩ ôm quyền nói. Triệu Trần thấy thế hiện tại cũng thời điểm rời đi. Triệu Trần cũng là chú ý tới bên ngoài có rất nhiều người đang chờ hắn lộ diện. Có điều Triệu Trần cũng là không muốn quá phiền toái. Trực tiếp là cắt ra một khe hở không gian. Nghĩ gì thế? Đi rồi. Triệu Trần xem Sở Vũ Nhu có chút đờ ra. Vội vã ở trên đầu nàng gõ một cái. Chậm rãi nói rằng, nha, tốt. Sở Vũ Nhu là lập tức đánh thức. Nàng suy đoán Triệu Trần là một rất mạnh cường giả. Lại không nghĩ rằng Triệu Trần lại có thể cắt ra không gian liệt phùng. Đây chính là muốn Linh Tôn mới có thể làm đến. Đồng thời Sở Vũ Nhu trong lòng cũng là hết sức vui ngầm. Triệu Trần cùng Sở Vũ Nhu vừa bước vào không gian liệt phùng liền biến mất không thấy. Này vết nứt khép lại. Chỉ còn một bên Đinh Vĩ còn đứng ở nơi đó. Khiếp sợ thầm nói, không nghĩ tới đại lục xuất hiện còn trẻ như vậy Linh Tôn. Vẫn đúng là chính là yêu nghiệt a. Ngoặc kép, ở Tiên Phong thành thành chủ phủ phía trên, đột nhiên một cổ cường đại lực lượng xuất hiện. Điều này làm cho Cao Văn Trung vội vã đi ra khỏi phòng. Điều tra tình huống, chỉ thấy trong đại viện một khe hở không gian xuất hiện. Điều này làm cho Cao Văn Trung mau mau ôm quyền nói rằng, không biết là vị kia Linh Tôn các hạ giá lâm, tại hạ Tiên Phong thành thành chủ Cao Văn Trung, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội, Cao tướng quân, là chúng ta. Lúc này từ không gian liệt phùng bên trong truyền đến Sở Vũ Nhu thanh âm của Cao Văn Trung ngẩng đầu nhìn lên. Liền nhìn thấy Triệu Trần cùng Sở Vũ Nhu từ trong vết nứt đi ra. Lúc này Cao Văn Trung khiếp sợ nói rằng, công chúa. Sau đó Cao Văn Trung trong nháy mắt sẽ hiểu, Triệu Trần chính là cắt ra không gian này vết nứt người. Lúc này Cao Văn Trung cũng là vội vã cung kính nói, lúc trước là ta vô lễ, không biết ngài là Linh Tôn, xin hãy tha lỗi. Phải biết càng mạnh người, tính tình của hắn cũng là. Cao Văn Trung lúc trước thấy Triệu Trần lần đầu tiên lúc cũng có chút không vui, bây giờ là vội vàng xin lỗi. Cao Văn Trung ý tứ của Triệu Trần tự nhiên là vô cùng rõ ràng, cũng là chậm rãi nâng dậy đến Cao Văn Trung, bình tĩnh nói, chuyện lúc trước ta đã không nhớ rõ, bây giờ tìm ngươi tới là theo ngươi thương lượng một chuyện. Không được, ta không đồng ý, này Hoang Man Thần Miếu bên trong thật sự là nguy hiểm quá lớn. Nếu là công chúa tiến vào, thực tại quá nguy hiểm. Cao Văn Trung cự tuyệt nói, vừa nãy Triệu Trần ra nói rồi để Sở Vũ Nhu tiến vào Hoang Man Thần Miếu dự định. không nghĩ tới lập tức bị cự tuyệt rồi. Này Hoang Man Thần Miếu muốn đi vào trong đó, vẫn có quy tắc, chỉ có tuổi tác ở 50 tuổi trở xuống, hơn nữa phải là thấp hơn linh hoàng cảnh giới tu giả mới có thể đi vào. Hai cái điều kiện này có thể nói là cưỡng chế tính, thiếu một thứ cũng không được. Nếu như xông vào nói, vậy chỉ có một kết cục, đó chính là chết. Sở Vũ Nhu tuổi còn trẻ cũng đã đạt tới linh vương cảnh giới, tuổi tác cũng là hết sức phù hợp. Tiến vào Hoang Man Thần Miếu bên trong, Sở Vũ Nhu cũng coi như là cường giả. Ở Cao Văn Trung xem ra, này Hoang Man Thần Miếu bên trong hết sức phức tạp. Hắn tự nhiên không lo lắng Sở Vũ Nhu tiến vào sẽ phải chịu những người khác công kích. Dù sao ở Hoang Man Thần Miếu bên trong linh vương xem như là đỉnh cấp thực lực. Phải biết mỗi lần mở ra này Hoang Man Thần Miếu thời điểm, trong đó cũng là không thiếu có linh vương cường giả, nhưng có thể còn sống ra tới ít ỏi. Triệu Trần tự nhiên biết Cao Văn Trung lo lắng chuyện tình. Có điều Triệu Trần nhìn một chút Sở Vũ Nhu, nhẹ giọng nói rằng, Vũ Nhu ngươi tự quyết định có đi hay là không, ta tôn trọng sự lựa chọn của ngươi. Nghe được Triệu Trần để cho mình tới làm lựa chọn, Sở Vũ Nhu trầm tư một chút, liền kiên định nói, ta đi, có đại phong hiểm liền có đại cơ duyên, vậy cũng là ở rèn luyện chính mình. Không thể a, công chúa, Cao Văn Trung vốn định tiếp tục khuyên can Sở Vũ Nhu, nhưng rất nhanh liền bị Triệu Trần cắt đứt. Cao tướng quân, cho ngươi lo lắng ta biết, có điều ngươi yên tâm, này Hoang Man Thần Miếu ta cũng sẽ đi vào. Triệu Trần bình tĩnh nói. Triệu Trần tự nhiên là sẽ không để cho Sở Vũ Nhu một thân một mình đi vào. Vừa nãy Triệu Trần chỉ là xem Sở Vũ Nhu có dũng khí hay chưa. Bây giờ nhìn lại, đối với Sở Vũ Nhu Triệu Trần vẫn là rất hài lòng. Nhưng là này Hoang Man Thần Miếu phải là linh hoàng trở xuống tu giả mới có thể đi vào. Cao Văn Trung nghe được Triệu Trần cũng sẽ đi, không khỏi yên tâm không ít. Nhưng ngay sau đó không hiểu hỏi, phải biết xem là này Hoang Man Thần Miếu cũng là có một vị linh tôn muốn cưỡng chế xông vào, nhưng vẫn là lấy trọng thương thất bại mà về. Từ khi vị kia linh tôn thất bại sau khi, mọi người là càng thêm kiên định này Hoang Man Thần Miếu chính là thượng cổ thần chảy xuống đến. Người này ta tự nhiên là có biện pháp đi vào trong đó. Triệu Trần thần bí cười nói, hoang quá lớn sơn. Triệu Trần cùng Sở Vũ Nhu trải qua mấy ngày lộ trình, cũng coi như là tới nơi này hoang quá lớn sơn, mà này Hoang Man Thần Miếu chính là này hoang quá lớn sơn nơi sâu xa. Này hoang quá lớn sơn dường như cự long giống như vậy, kéo dài không ngừng núi cao không biết tung hoành bao nhiêu vạn dặm, một chút không nhìn thấy phần cuối ở nơi đó. Sơn mạch trong lúc đó, mưa bụi dựng lên, nơi này cổ thụ cao lớn vững chãi, dày nặng cô phong, mơ hồ có thể thấy được, vùng núi lớn này có vẻ là hết sức hoang mãng cổ lão, không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, gánh chịu bao nhiêu tang thương cùng cố sự. Ở hoang quá lớn sơn, phong cảnh quả thật không tệ, mông lung phiêu miểu, tráng lệ hùng vĩ nhưng lại ẩn tàng vô số nguy hiểm. Lúc này Sở Vũ Nhu chính đang nhìn chằm chằm một con ma thú. Ở nàng phía trước cách đó không xa, có một con ma thú chính đang gặm nhấm mới vừa bị săn giết con mồi. Này ma thú ăn được say sưa ngon lành, không chi kỷ trải qua bị Sở Vũ Nhu cho tập trung rồi. Ma thú chính là nhất giai linh sư cấp bậc cuồng mãnh hắc hùng. Một thân màu đen da lông, bóng loáng tỏa sáng, thân hình đứng lên, có tới mấy trượng có thừa. Tứ chi là hùng trưởng trên, từng cây dài đến đáng sợ lợi trảo, lập lòe hàn quang, khiến người ta không khỏi trong lòng run sợ. Ma thú này sức mạnh thân thể cực cường, sức phòng ngự cũng là cao đến đáng sợ. Nó tính cách hung tàn, yêu thích sống sờ sờ xé rách con mồi, lại như hiện tại ở nó móng dưới xác chết.